Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, bảo đảm ngươi, là rồng. Hán tử cùng hư hư thực thực thổ địa công lão đầu trong lòng riêng phần mình kinh ngạc thời điểm. Thạch sinh đã theo bản năng kêu lên sợ hãi. Hỏng, đuổi tới. A, lời vừa ra khỏi miệng. Hán tử cùng thổ địa công tất cả đều nhìn hướng Thạch sinh. Cái sau tắc một thoáng bịt miệng lại. Chột dạ nhìn hướng Hôi Miễn, là tới tìm ngươi phiền toái. Hán tử chính là nhìn lấy thô kệch, còn không đến mức phản ứng chậm chạp. Nhìn cái này tiên đồng phản ứng như thế, tự nhiên cũng có thể đoán ra một chút. Hôi Miễn đầy mặt ảo não. Bất quá việc đến nước này cũng chỉ có thể chạy. Vị này quân hầu, còn có thổ địa công. Chúng ta đến chạy. Thạch sinh, bên trên phong hỏa luân. Thạch sinh vừa muốn đứng dậy, hán tử kia bắt lại hắn. Cái này khiến trong lòng hắn giật mình, hoảng sợ nhìn hướng đối phương. Hôi Miễn phản ứng càng nhanh, cơ hồ là hôi quang chợt lóe, đã chạy đến hán tử trên cổ tay, vừa lên tiếng vừa mở miệng cắn tới. Thạch sinh chạy mau thuận buồm xuôi gió, răng nhọn giờ khắc này liền như là cắn lấy giày nặng. Cao su bên trên, cắn vào đi không có cái gì cắt thịt cảm giác. Ai ra, cắn đến như thế đau a? Hán tử kêu đau một tiếng nhưng vẫn là không có buông tay. Cũng rõ ràng một người một chồn là hiểu lầm. Nhanh chóng mở miệng nói. Tiếng long ngâm tới cũng không nhanh. Nói rõ long tộc không chắc vị trí. Nhưng các ngươi hiện tại nếu là chạy ra ngoài, quả thực ngang ngửa với muốn chết. Giấu đến đỉnh núi tiên thảo phía dưới, ta giúp các ngươi giải quyết. Cái này, làm sao giấu? Một bên lão đầu lập tức duỗi tay bắt lấy Thạch sinh. Lại đem đã lại không gặm dỉa Hôi Miễn tóm lấy. Chớ có thi pháp kháng cự. Theo ta đi. Dứt tiếng, Thạch sinh cùng Hôi Miễn theo lão đầu tại một làn khói xanh bên trong chui xuống đất. Loại này độn địa cảm giác hết sức kỳ lạ. Cùng lần thứ nhất bay đồng dạng. Có chút lảo đảo. Bọn hắn di động cự ly cũng không xa. Đại khái là hướng xuống cùng hướng một bên phân biệt di động hơn 10 trượng. Trong bùn đất một trận đặc thù rung động về sau, Thạch sinh cùng Hôi Miễn trước mắt mờ tối sáng lên một điểm quang rõ. Nhàn nhạt quang mang khuếch tán, Thạch sinh chỉ cảm thấy dưới chân có chút trống không. Đặt mông ngồi xuống, tò mò dò xét bốn phía về sau, Thạch sinh mới phát hiện chu vi nhiều một cái hình cầu dưới đất khoang trống. Khả năng cũng liền không đến một người cao không gian. Còng lưng lão nhân cùng tiểu hài tử ngược lại là có thể đứng vững. Đỉnh chóp còn có thể nhìn thấy một chút màu trắng sợi rễ nhỏ. Hơn nữa ẩn chứa một loại nói không rõ khí tức. Cùng cái kia một gốc linh thảo là có cùng nguồn gốc. Là căn. Linh thảo căn thế mà sâu như vậy. Lão đầu lúc này buông lỏng nắm lấy Thạch sinh tay. Hắn nhìn Thạch sinh nhìn chăm chú đỉnh đầu liền giải thích nói. Cứ đợi ở chỗ này. Đỉnh núi linh thảo bản thân đặc thù. Có thể che khí số loạn khí cơ. Mau tìm các ngươi trên thân có đồ vật gì đem long tộc dẫn tới. Đồ vật gì? Thạch sinh cùng Hôi Miễn theo bản năng đều nhìn về càn khôn quyền. Cuối cùng chỉ có càn khôn quyền trực tiếp tiếp xúc đến long tộc. Bất quá Thạch sinh đem vòng cổ hái xuống về sau cẩn thận nhìn kỹ một thoáng. Cũng không có phát hiện cái gì. Suy nghĩ một chút, Thạch sinh trong lòng ngẫm nghĩ lấy đánh tan khí tức. Sau đó vỗ nhẹ càn khôn quyền. Vù vù, càn khôn quyền bên trên xác thực không có khí tức lưu tồn. Nhưng cái này chấn động lại không phải không có hiệu quả. Một loại trong vô hình cảm giác trực tiếp tán. Trước đây long ngâm mặc dù đã truyền tới. Thực ra long tộc còn rất xa, mây đen cũng là xa xa nhìn thấy hội tụ. Lúc này mây đen phía trên có hai đầu giao long tại hứng mây thổ vụ. Mang theo mây đen hướng phía trước, đại khái hiện ra một cái chữ bát góc, mà trung gian lưu lại một mảnh trống rỗng bầu trời. Tại cái này trống không bầu trời phương xa đám mây, còn đứng lấy một cái râu dê trường thọ mi áo dài lão giả. Trong tay hắn chính cầm lấy một cái cổ xưa la bàn. Bất quá cái này trên la bàn lão cái thìa lay động lại cũng không chỉ hướng phương Nam hoặc là phương Bắc, từ đầu đến cuối tại một cái mơ hồ phương vị đung đưa. Đong đưa góc độ vừa vặn tại hình chữ bát kéo dài mây đen tầm đó. Vù vù, cái thìa đột nhiên chấn động một cái. Sau đó lại không đong đưa. Không tốt, khí cơ đứt đoạn. Lão giả nhíu mày nhìn hướng vừa mới la bàn đung đưa phương vị. Lại nhìn về phía theo hai bên không ngừng kéo dài mây đen. Nghe lấy xa xa truyền tới tiếng long ngâm. Nhìn tới vị trí là đúng. Hơn nữa đã rất gần. Nên là nhìn thấy mây đen nghe đến long ngâm. Cho nên ý thức được không đúng. Trực tiếp nhiễu loạn thiên cơ. Hai đoạn mây đen tầm đó. Phương xa rộng lớn trống không chỗ là một phiến tầng tầng chồng núi lớn. Đây là cái gì núi? Lão giả thu hồi vật trong tay. Mở miệng phát ra một trận lạnh lót long ngâm. Ngang, mặc dù đối phương rất có thể đã bỏ chạy. Nhưng như thế trở lại còn là có chút không cam lòng. Ngang, ngang, phương xa truyền tới mặt khác hai tiếng đáp lại long ngâm. Chân trời mây đen cũng hướng trung ương khép lại. Sâu trong núi lớn, hán tử kia đơn độc ngồi tại bàn mây phía trước trên ghế. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Toàn bộ núi lớn cũng dần dần bị mây đen che đậy. Lại nghe ba loại có rõ ràng thanh âm khác biệt long ngâm. Trong lúc nhất thời cau mày, ba con rồng, lớn như thế chiến trận. Hán tử suy tư cái kia tiên đồng đến tột cùng là thế nào trêu chọc đến long tộc. Sau đó lại cúi đầu nhìn một chút tay phải cổ tay. Cái kia chồn nhỏ nhãi con cắn lên người tới thật là có chút đau. Ngang, tiếng long ngâm yên tĩnh. Hán tử dư quang nhìn lướt qua bàn mây. Một cái tay liền tóm lấy thạch sinh cùng hôi miện ăn thừa hai khỏa địa linh khương. Sau đó nhẹ nhàng khẽ bóp. Hai khỏa nguyên bản chất lỏng chắc nịch địa quả tự nhất thời biến thành bùn đất đồng dạng bột. Phấn, theo khe hở xa sút đến trên đất. Hừ, hán tử hừ lạnh một tiếng. Không bàn là mới gặp nhãn duyên cũng tốt. Vẫn là vì vừa mới trong lời nói mấu chốt cũng thế. Hôm nay cái này tiểu tiên đồng hắn chắc chắn bảo vệ. Mà nhìn phương hướng kia, nhất định là theo trong Đông Hải tới. Long tộc từ trước đến giờ tự phụ. Trong biển long tộc tắc càng thêm phách lối. Cái kia tiên đồng tuổi còn nhỏ. Nhu thuận biết lễ lại nghe người ta khuyên. So sánh bên dưới rất dễ dàng phán đoán long tộc mới là bất thiện một phương. Chỉ ít hán tử có khuynh hướng loại khả năng này. Sột soạt, bầu trời bắt đầu mưa. Mới đầu mưa rơi còn nhỏ. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn về sau, đã là mưa rào xối xả. Dưới lòng đất, vừa nghĩ hỏi rõ ràng thạch sinh đến tột cùng đã làm gì lão đầu cũng không nói chuyện. Chính là duỗi ra một ngón tay tại trước miệng xuýt một tiếng. Thạch sinh lập tức ngồi xếp bằng xuống. Trên thân khí tức vậy mà càng ngày càng nhạt. Nhìn đến lão đầu cũng hơi sững sờ. Thiên đấu sơn trên không. Hai đầu giao long tại trong tầng mây du động. Trong đó một đầu chính là trước đây tại đáy biển dâu dài rồng. Lần này xảy ra chuyện. Dâu dài giao long tự biết khẳng định chịu phạt. Ai nhượng vừa vặn bày ra đây. Chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Lúc này hắn chỉ hy vọng có thể tìm tới cái kia đánh lén hỗn trướng. Vừa nghĩ tới đó, giao long sinh nộ, bầu trời liền là một trận điện thiểm lôi minh. Ầm ầm, chân trời điện quang chớp động, ngắn ngủi chiếu sáng mưa to tối tăm bên dưới trong núi sự vật. Long tộc cũng không lập tức đi xuống, chính là xoay quanh trên không, tinh tế kiểm tra phía dưới, mượn thiên uy chi thế mang cho phía dưới rất nhiều sinh linh cảm giác ngột ngạt. Nhìn đối phương phải chăng là có khả năng không giữ được bình tĩnh. Mà cái kia hóa thành hình người lão giả dẫm lên một đoàn mây đen chậm rãi bay tới. Chính một chút tự nhìn phía phương xa trên sườn núi vị trí. Nơi đó có một cái đại hán chính bị thiểm điện chiếu sáng. Trong núi hán tử liền như thế ngồi tại trong mưa. Trên thân dày nặng yêu khí bắt đầu dần dần nồng nặc lên. Liền tựa như trong núi tích lũy một tầng mây đen. Hướng lên bầu trời tràn ngập đi qua. Long tộc tới ta thiên đấu sơn này làm gì? Chân trời ba con giao long gặp yêu khí này lại nghe cái kia như sấm tiếng giống. Trong lòng nhất thời hơi kinh hãi. Nơi này kêu thiên đấu sơn. Trong núi này vậy mà có cỡ này yêu khí yêu quái. Long tộc mặc dù phổ biến ngạo mạn. Nhưng mặc dù là trong Đông Hải giao long. Trừ cực thiểu số. cũng còn không đến mức thật như vậy, không coi ai ra gì. Một đầu giao long tiếp tục ở trên trời xoay quanh, mưa to cùng thiểm điện cũng không ngừng lại, mà lão giả kia cùng râu dài giao long chậm rãi rơi xuống. Đến tiếp cận triền núi vị trí, râu dài giao long đã biến thành một cái thân mặc màu lam cổ tròn bào thanh niên nam tử. Hai rồng rơi xuống vị trí cách bàn mây bất quá vài chục bước. Hán tử cũng chậm rãi đứng lên. Thiên đấu sơn không thiếu nước. Hán tử nói vuốt một cái mặt. Mưa to đã đem toàn thân hắn đều ướt nhẹp. Đối mặt ba con tựa hồ tu vi không tầm thường giao long, trong lòng bao nhiêu cũng có chút đánh trống. Nhưng mặt ngoài khí thế mười phần, lại cũng không rụt rè. Lão giả cùng thanh niên nhìn lấy đại hán, gặp hắn còn mặc da thú, cái sau trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần khinh thường. Chưa khai hóa yêu man thôi. Chúng ta tại tìm một cái ác đồ tặc tử. Cuối cùng tính được hướng phương này mà tới. Nên là giấu ở cái này thiên đấu sơn bên trong. Lão giả nói chuyện thời điểm khí định thần nhàn. Rõ ràng căn bản không thể xác định. Nhưng nói ra lời nói lại một bộ nói chắc như đinh đóng cột bộ dạng. Sau đó liếc nhìn bàn mây cùng phía trên địa linh khương quả nói. Người một mực ngồi ở chỗ này. Chẳng lẽ không nhìn thấy? Hán tử lại vuốt một cái mặt. Đem nước mưa vung đi. Cũng mượn này tiêu tan khẩn trương cảm giác. Đồng thời nghe lấy cái này tra hỏi khẩu khí. Trong lòng cũng có chút sinh nộ. Ta cái này liền phải nhìn thấy. Các ngươi long tộc quản mây quản nước. Còn quản lão tử tại nhà mình đỉnh núi ăn trái cây. Một bên thanh niên giao long sắc mặt hơi đổi một chút. Trực tiếp mở miệng nói. Ta nhìn ngươi chính là cái kia ác đồ tặc tử. Cái gì? Hán tử lần này là thật nổi giận. Cảm tình các ngươi cái này mấy đầu rồng căn bản đều không rõ ràng chính mình đang tìm cái gì. Tốt tốt tốt, lão tử minh bạch. Các ngươi là nhìn chằm chằm nhân gia tiên đồng trên thân có đồ tốt. Tới đoạt A, hán tử cũng là bị giận quá mà cười. Trong lòng rụt rè cảm giác nhất thời bị ném đến lên 9 tầng mây. Yêu khí khí số cũng bắt đầu biến hóa. Lộ ra càng thêm nặng nề nóng nảy. Mẹ hắn đã sớm nghe nói các ngươi long tộc ngang ngược càn rỡ. Lần này tính là kiến thức đến. Kiếm cớ đánh lộn đúng không? Tới tới tới. Từng cái luân phiên đấu một trận. Còn sợ ngươi hay sao? Lão giao nhìn bên người thanh niên một chút. Sau đó khẽ mỉm cười. Nhìn hướng hiển nhiên đã trở nên có chút nóng nảy hán tử. Yêu quái này yêu khí không phải bình thường. Không cần thiết tại tìm cừu địch thời điểm gây thêm rắc rối. Kỳ thật lão giao cũng hoài nghi tới có phải là trước mắt yêu quái ra tay. Nhưng nghe tôn tử nói chính mình là bị một đạo uẩn pháp kim quang đánh trúng. Càng giống là tiên đạo thủ đoạn. Đương nhiên, cũng không hoài nghi yêu quái này ẩn náu thủ đoạn. Nhưng từ cái này một kích tự giận tính khí nhìn. Khả năng không lớn, người mà lại trước bớt giận. Chúng ta long tộc hành sự cũng là phân rõ, phải trái. Người chỉ cần nói rõ chỗ nhìn là được. Chỗ nhìn, ta liền gặp được các ngươi. Người đã tìm người, cái kia tìm là ai? Cái gọi là ác đồ tặc tử lại phạm vào chuyện gì? Không nói rõ, có trời mới biết các ngươi có phải hay không đến gây sự. Lão giả đi hướng hán tử, theo hắn tiếp cận. Trên thân nguyên bản cũng không rõ ràng long khí tựa hồ tại trong mưa dần dần hiện lên. Một cỗ cảm giác khủng bố chậm rãi bao phủ hán tử trong lòng. Đây là một đầu lâu năm lão giao. Hán tử tức giận thoáng cái tựu nhạt. Sắc mặt có chút biến hóa. Tựa hồ bình tĩnh một thoáng. Lão giả đối trước mắt yêu quái phản ứng cũng tính hài lòng. Cười lấy gật đầu nói. Hắn vì sao mạo phạm tộc ta? Người cũng không cần biết. Chuyện liên quan đến long tộc mặt mũi, tự nhiên không có khả năng tùy tiện hướng bên ngoài nói. Lão giả tiếng nói ngừng lại tiếp tục nói. Chúng ta tìm người nên là một tên tiên tu. Trên thân có một kiện ẩn chứa màu vàng pháp quang bảo vật. Người như gặp liền nói cho chúng ta biết, như tự mình bao che. Vậy ngươi vất vả tu hành liền thành công dã tràng. Hán tử trong đầu hiện lên thạch sinh ở ngực vòng cổ. Liền chuyện gì cũng không dám nói. Che che lấp lấp. Làm không tốt liền là nhìn nhân ra một đứa bé cất bảo bối. Thấy hơi tiền nổi máu tham. Dù sao Hán tử hiện tại đối Long tộc là tràn ngập thành kiến. Ta lại không phải một mực chăm chú các nơi. Không chừng sớm bay qua. Nếu không phải là các ngươi ở trên trời gọi bậy, ta cũng sẽ không để ý có không có rồng đi qua. Lão giả nhìn lấy Hán tử. Một hồi lâu về sau mới gật đầu. Vậy liền, quấy giày. Hai rồng xoay người muốn đi thời điểm. Lão giả bỗng nhiên lại quay đầu nhìn hướng hậu phương. Nhượng vừa nghĩ thở phào Hán tử trong lòng siết chặt. Nhất thời mặt lộ ra không kiên nhẫn nói. Còn có việc, ta nhìn các hạ tựa hồ rất muốn cùng ta Long tộc đọ sức một chút. Tìm người nên là không tìm được. Không chỗ xuất khí khiến người trong lòng nóng nảy. Dứt tiếng về sau, lão giả nhìn thoáng qua bên người thanh niên. Sau đó đạp mây hướng lên trời mà đi. Mà thanh niên kia giao long cũng chưa đi. Cũng để cho Hán tử kia cau mày. Mơ hồ có một chút dự cảm không tốt. Hết chương.